Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu thị được mọi người vây quanh, được rất nhiều khen tặng. Hôm nay thật là phong cảnh, nhi tử là Trạng Nguyên, con rể là Thám Hoa. Cảm giác hạnh phúc của Liễu thị không hề kém Trình Tuệ. Bọn hạ nhân Trình gia vui vui vẻ vẻ, Võ Đại lấy tay áo lau đôi mắt. Người tốt giống như thiếu gia, nên chúng Trạng Nguyên, nên Lục Nguyên cập đệ. Người thân cận cùng Trình Khanh vì nàng mà kích động cao hứng, người cùng Trình Khanh trở mặt lại không thế nào thống khoái. Không đề cập tới Trưởng công chúa và Nhu gia, cũng không nói đến Tam hoàng tử và Trình chi tử, chỉ nói Đại hoàng tử. Đại hoàng tử hôm nay cũng ở trong Hoàng cực điện xem lễ, nhưng trong Hoàng cực điện nhiều người như vậy, Trình Khanh vạn chúng chú mục, Đại hoàng tử đánh giá Trình Khanh từ đầu đến chân đều vài lần, Trình Khanh lại không đi nhìn Đại hoàng tử. Không chỉ có đại hoàng tử, còn có nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, mỗi người đều ở trong Hoàng cực điện. Tứ hoàng tử sinh sau các hoàng tử nên chưa có tư cách lên điện, ngũ hoàng tử chỉ nhỏ hơn so với tứ hoàng tử một chút cũng vậy. Đại hoàng tử biết ba hoàng đệ đứng hàng hai, ba, bốn đều không thành thật lắm, đều muốn cùng hắn tranh đoạt vị trí thái tử. Nhưng hôm nay ở Hoàng cực điện, lực chú ý của đại hoàng tử không ở trên người bọn đệ đệ. Người khác thấy Trình Khanh Lục Nguyên cập đệ phong cảnh vô hạn, đại hoàng tử nhìn thấy lại là nguy cơ thật mạnh. Đại hoàng tử chú ý tới hoàng thượng có vẻ mặt ôn hòa với Trình Khanh. Càng lưu ý tới triều đình, người họ Trình càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ Trình Thượng Thư, hiện giờ lại thêm Trình Chi Tự mới được thăng nhiệm thành lại bộ thị lang. Hai vị đại thần này cùng là người Trình Thị Nam Nghi, là quan hệ đường thúc cháu, một người nhị phẩm, một người tam phẩm. Trình Chi Tự tấn chức nhanh như vậy, Trình Thượng Thư hoặc là liền phải nhường đường cho Trình Chi Tự tấn chức, hoặc là phải tiếp tục đi lên trên. Lại hướng lên trên, chính là vào nội các, lục bộ Thượng Thư, có kiêm nhiệm nội các đại học sĩ, Trình Thượng Thư chậm chạp vô pháp bước ra một bước quan trọng nhất này, có lẽ ở dưới gió đông Trình Khanh, Lục Nguyên cập đệ, Trình Thượng Thư liền thuận lợi tiến thêm một bước. Triều đình có Trình Thượng Thư và Trình Thị Lang, ở công bộ, Trình Thượng Thư khả năng nhập các, ở lại bộ, Trình Thị Lang bóp lấy mạch M, Á, U lên chức của các quan viên, thi đình lần này, Trình Thị Nam Nghi bao gồm cả Trình Khanh ở bên trong có hai tiến sĩ, còn có tân khoa tiến sĩ cùng xuất từ Thư viện Nam Nghi cũng sẽ thiên hướng đứng ở trong trận doanh Trình Thị. Còn có mấy con cháu Trình Thị bên ngoài làm quan, chức quan không cao không thấp, chỉ nhìn một cách đơn thuần không chớp mắt, tụ ở bên nhau chính là cỗ lực lượng rất lớn. Trình Thị Nam Nghi, thật là điệu thấp tích tụ nhiều năm, chợt như măng mùa xuân một đêm ngoi đầu, phía sau tiếp phía trước hướng lên trên. Gia tộc này trước kia cũng không hiện sơn lộ thủy, cho tới bây giờ hiện sơn lộ thủy tiến thủ, đúng như đại hoàng tử lúc trước phán đoán. Nhưng Trình Thị Nam Nghi quật khởi, đối với đại hoàng tử tới nói cũng không phải chuyện tốt. Trình Thị còn nhớ rõ sự kiện kia, đại hoàng tử nghĩ đến sự kiện kia, cả người đều sẽ lâm vào ảo não thật sâu. Sự kiện kia, hoàng thượng tuy rằng thế đại hoàng tử bưng kín nắp, nhưng ấn tượng đối với đại hoàng tử cũng xấu, làm hắn mất đi nắm chắc vị trí thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, đại hoàng tử chính mình đều không có mặt mũi diện thánh, số lần tiến cung cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ sợ lại gây chuyện. Thục phi ban đầu cũng cực được sủng ái, hiện giờ ngược lại phải né tránh mũi nhọn của Ninh phi. Điều khiến hai mẫu tử đều chịu ảnh hưởng lớn, chính là cái C, H, E, T của Nhu Bình huyện chúa Trình Dung. Đại hoàng tử tham gia xong đại điển truyền lư, thuận đường đi hậu cung gặp Thục phi, Trình Khanh Lục Nguyên cập đệ, làm đại hoàng tử bị kích thích cực lớn. Mẫu phi, Trình Thị Nam Nghi sẽ không để con ngồi trên vị trí thái tử. Một Trình Thị nho nhỏ tính cái gì, hoàng gia cho ủy khuất, còn không phải chịu sao? Đây là ý tưởng trước kia của Thục phi. Nàng cũng không có biện pháp, dưới tình huống lúc ấy, nếu để người khác biết đại hoàng tử ở trong cung làm ra rèm pha, thanh danh của đại hoàng tử liền coi như xong. Một hoàng tử đức hạnh không tốt, sao có thể làm thái tử? Các triều thần ban đầu duy trì đại hoàng tử nháy mắt liền sẽ phản chiến. Kỳ thật hiện tại nghĩ đến, lúc ấy cũng không có xử lý tốt. Hẳn nên kêu đại hoàng tử thuận thế cưới Trình Dung làm chính phi, hoàng thượng nhất thời tức giận thất vọng không có gì. Đại hoàng tử ít nhất cũng coi như có đảm đương, hơn nữa còn thu được thế lực Trình Thị Nam Nghi vào trong túi. có bạc cũng khó mua thuốc hối hận. Thục Phi không chịu thừa nhận chính mình không nhìn xa trông rộng, chỉ oán trách Phúc Trinh trưởng công chúa. Sự kiện kia con cũng là người bị hại, sự tình nói đến cùng cũng bởi vì Nhu gia cả gan làm loạn dựng lên. Nếu nàng không cho người mê choáng chỉnh dung, con cũng sẽ không bị người tính kế. Việc này định là tiện phụ nào đó trong cung làm, bổn cung vẫn luôn không tìm được chứng cứ. Người Thục Phi hoài nghi nhất là Huệ Phi, tiếp theo mới là Ninh Phi. Huệ Phi là mẫu phi của nhị hoàng tử, dưới gối Ninh Phi có tứ hoàng tử. Về phần Hiền Tần mẫu phi của tam hoàng tử, dù cho tưởng giúp tam hoàng tử dọn sạch chướng ngại, thất sủng nhiều năm ở trong cung cũng không chỉ huy nổi cung nhân. Các cung nhân rất hiện thực, vô sủng liền vô thế. Chuyện đại hoàng tử bị tính kế, khẳng định cần cung nhân phối hợp. Trình Dung đã bị Nhu gia phái người mê choáng. Nhu gia ban đầu là an bài làm người trong cung phát hiện Trình Dung thất thố, lại có người trước tiên dẫn đại hoàng tử đi. Đại hoàng tử định lực kém, ban ngày ban mặt sao có thể gấp gáp thành như vậy. Nữ nhân trong cung không phải phi tần chính là hoàng nữ, cung tỳ, ai cũng không phải người đại hoàng tử nên chạm vào. Trình Dung tuy sinh đến mạo mỹ, còn chưa tới trình độ hại nước hại dân, đại hoàng tử vì sao sẽ mất khống chế. Thục Phi vẫn luôn muốn điều tra rõ chân tướng, đáng tiếc xong việc ngự y vì đại hoàng tử kiểm tra thân thể, không có tàn lưu của thôi tình dược. Đại hoàng tử chính mình cũng nói không rõ chi tiết ngay lúc đó. Lại muốn tìm cung nhân dẫn đại hoàng tử đi gặp Trình Dung nơi nào còn có thể tìm được. Sau khi Trình Dung thắt cổ chết, trong cung hung hăng xử lý một đám cung nhân. Thục Phi càng nghĩ càng tức giận. Phụ hoàng của con ngốc chưa nghĩ ra như thế nào an trí Trình Dung. Nếu ban cho con làm chính phi, che lại xấu hổ, Trình Dung làm sao tự sát. Là trưởng công chúa nói Trình Dung có hiềm nghi chủ động câu dẫn con, không xứng làm chính phi của con, phong cho nàng vị trí chắc phi làm trấn an. Kéo một đêm, Trình Dung không chịu nổi khuất nhục liền tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi trích chính mình đến sạch sẽ, trách nhiệm đều đổ lên trên người Phúc Trinh trưởng công chúa, trong lòng phảng phất cũng sinh ra càng nhiều tự tin. Trình thị muốn nháo, cũng nên đi tìm mẫu tử Phúc Trinh tính sổ, hoàng nhi con cũng là người bị hại. Lời này càng như là lừa mình dối người. Trưởng công chúa nói muốn cho Trình Dung làm chắc phi, Thục Phi cũng không phản đối, thuận nước đẩy thuyền để trưởng công chúa làm chủ. Khi Trình Dung phát tang, đại hoàng tử và Thục Phi cũng chưa ra mặt xuất hiện, sợ người khác nhắc lên quan hệ giữa cái C, H, E, T của Trình Dung và đại hoàng tử, xa xa tránh đi. Nếu thật là trong lòng áy náy khó chịu, đại hoàng tử ít nhất nên đi đến trước linh đường của Trình Dung thắp một nén nhang, cùng Trình ra bàn bạc như thế nào xử lý sự tình phía sau Trình Dung. Nếu không phải phu thê Trình Ngụ lão gia kiên trì, Trình Dung chưa gả đã sớm C, H, E, T cũng không thể táng nhập vào phần mộ tổ tiên Trình Thị. Khi đó, đại hoàng tử và Thục Phi lại ở nơi nào? Cách chương.